Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, cái này Nguyên Vi. Sợ là phải xui xẻo, Nguyên Vi lửa giận trong lòng đã cháy hừng hực. Cái này Thượng Thiểu Kiệt, vậy mà trước mọi người cùng mặt của hắn, chỉnh ra cái này một màn kịch. Đây rõ ràng chính là không có đem hắn Lưu Quang Đế Tử Nguyên Vi để vào mắt. Thượng Thiểu Kiệt không để ý đến Nguyên Vi, hắn thâm tình nhìn qua Lâm Duẫn Nhi, tiểu tỷ tỷ, nhận lấy ta hoa hồng, ta mang ngươi lưu lạc thiên nhai, bốn biển là nhà, đây là cỡ nào lãng mạn một việc. Lâm Duẫn Nhi mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu, đối mặt Thượng Thiểu Kiệt thủ đoạn như thế. Nếu là trong nội tâm nàng không có một tia gợn sóng, đây tuyệt đối là giả. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Thượng Thiểu Kiệt lớn lên so Nguyên Vi càng tuấn, thân phận so với Nguyên Vi càng kinh khủng, địa vị cao hơn, xuất thủ xa xỉ. Đối mặt nàng cái này tùm thiếu nữ, có thể thản nhiên quỳ một chân. Trái lại Nguyên Vi thì là cực đoan đại nam nhân chủ ý, làm sao như Thượng Thiểu Kiệt như vậy chơi lãng mạn. Nếu không có Lâm Duẫn Nhi từ trước đến nay cũng là cô gái ngoan ngoãn, chỉ sợ sớm đã không kềm hãm được đứng lên đáp ứng Thượng Thiểu Kiệt. Nguyên Vi gặp Thượng Thiểu Kiệt không nhìn hắn, Lâm Duẫn Nhi lại là một bộ xấu hổ mang khiếp biểu lộ, hắn nhất thời ghen tị cả người đều muốn điên cuồng lên. Vẫn còn Thiếu Kiệt, Nguyên Vi nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ từ trong miệng toác ra tên Thượng Thiểu Kiệt. Tại thời khắc này, hắn đối Thượng Thiểu Kiệt cừu hận, thậm chí muốn vượt qua số mệnh địch Kỳ La. Nhỏ nhi, Cửu Sơn Đại Đế cuối cùng cũng lấy lại tinh thần đến. Hắn nhìn Nguyên Vi một chút, vừa mới há miệng, Nguyên Vi thì đã hung hăng hướng phía Thượng Thiểu Kiệt nhào tới. Ác liệt tiếng xé gió vang lên, một đạo tràn đầy dày đặc dùng mình băng xương lực lượng. Theo Nguyên Vi đầu ngón tay phun ra, đi chết, quát lớn tiếng vang lên, Nguyên Vi trên mặt lộ ra một tia khoái ý thần sắc. Hắn một chỉ này cũng không đơn giản, là tôn cấp võ kỹ băng hoàng chỉ, uy lực vô song, hoàn toàn không phải phổ thông sinh tử cảnh có khả năng chống cự. Trước mắt cái này Thượng Thiểu Kiệt tuy nhiên cũng là đế tử, nhưng nhìn hắn phong hào thì biết, hắn cái này Lân Hoa đế tử chỉ là thuộc về hạng chót đế tử thôi. Nếu không có hắn có cái tốt lão cha, chỉ sợ hắn có thể hay không trở thành đế tử vẫn là một chuyện khác đây. Loại này đế tử, hắn Nguyên Vi một chỉ liền có thể đánh nổ. Ác liệt băng xương lực lượng hướng phía Thượng Thiểu Kiệt đánh tới, chỉ cần bị đánh trúng, Thượng Thiểu Kiệt chỉ sợ lập tức liền bị đông thành tượng băng. Thượng Thiểu Kiệt, không người nào dám nhục nhã ta Nguyên Vi. Nguyên Vi trong lòng tràn đầy khoái ý, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra Thượng Thiểu Kiệt bị đông cứng thành băng điêu bộ dáng. Một bên Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái này Nguyên Vi sợ là phải xui xẻo. Một bên khác, làm Nguyên Vi số mệnh địch, Kỳ La nhìn thấy Thượng Thiểu Kiệt tại trước mặt mọi người làm ra một màn này, trong lòng tự nhiên là thoải mái vô cùng. Lúc này, mắt thấy Nguyên Vi xuất thủ công kích Thượng Thiểu Kiệt, Kỳ La khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát, kinh khủng sát khí, trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Bốn phía nhất thời giống như tu la địa ngục, vô số thê thảm buồn bã, ẩn ẩn truyền ra, âm phong từng trận, gào khóc thảm thiết. Nhưng không chờ Kỳ La chân chính động thủ, Nguyên Vi kích xả ra băng xương lực lượng, bỗng nhiên giống như là đụng phải một bức ẩn hình bức tường giống như. Trong nháy mắt gãy đi về, một tên hoàng giả cấp trúc khách, êm ngồi ở chỗ đó. Nhưng là họa từ thiên hàng, đột ngột bị bắn ngược trở về hàn băng lực lượng đánh trúng. Tại trước mắt bao người, hóa thành băng điêu, Nguyên Vi lấy làm kinh hãi, thân thể không kìm lại được sau này lùi lại mấy bước. Lúc này, Cửu Sơn Đại Đế một trưởng bổ ra, hắn là muốn ngăn cản Nguyên Vi ra tay với Thượng Thiểu Kiệt. Nhưng xảo lại đúng dịp là, Cửu Sơn Đại Đế khí kình vừa mới bổ ra, Nguyên Vi thì đã lùi lại mà đến, vừa vặn chính mình đâm đầu vào Cửu Sơn Đại Đế khí kình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ